Thủy Triều Đen, chương 28, góc truyện audio.com. Karen cố gắng để khỏi nôn thốc tháo tất cả những gì trong bụng ra ngoài. Cô cảm thấy choáng váng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, nắm chặt lấy mép bàn để khỏi ngã, không sao rời mắt khỏi những gì nhìn thấy trên tờ giấy. 13 giờ 35 phút, điều đó bỗng trở nên chẳng có ý nghĩa gì đối với Karen ngay lúc này. Nhưng có một điều đáng để ý khi cô chợt nhớ lại hình ảnh mờ mờ của Charlie xuất hiện trong đoạn phim quay bằng ca. Mê, ra cầm tay trên TV, chắc chắn chồng cô vẫn còn sống. Karen hối hả quay cuồng xem lại một lượt những thứ trong chiếc két sắt, chấp nhận rằng mọi thứ cô đã từng cảm nhận, đã từng tin tưởng trong một năm vừa qua, nỗi sợ hãi về sự mất mát, về những khoảnh khắc cô đã phải băn khoăn một cách rất cảm thông rằng Charlie đã phải trải qua, mỗi khi lần bước tới bên giường ngủ và ôm chặt lấy chiếc gối của anh mà tự hỏi tại sao. Tại sao chứ, chấp nhận rằng tất cả những điều đó chỉ là một sự dối trá. Charlie đã giấu cô tất cả những điều đó, anh đã lập kế hoạch cho tất cả từ trước. Charlie đã không chết ở nhà ga trung tâm vào ngày đó, trong vụ đánh bom, hay trong những ngọn lửa tới từ địa ngục đó. Anh vẫn còn sống. Karen chợt nhớ lại buổi sáng hôm ấy. Charlie gọi cô trong tiếng máy sấy tóc về việc đi lấy xe. Trong lúc vội vã, đó là những từ mà cô không kịp nghe thấy. Charlie vẫn còn sống, tiếp đó là nỗi kinh hoàng bám chặt lấy cô ở phòng tập. Khi dán mắt vào chiếc TV, vì nỗi sợ hãi xâm lấn tâm can cô đã dần chấp nhận một sự thật rằng anh đã ở trên chuyến tàu đó. Cú điện thoại của anh nữa, là những lời nói cuối cùng, rằng anh sẽ mang bữa tối về cho cô đêm ấy. Lúc đó là 8 giờ 34 phút, rồi tới mảnh da cháy xém từ chiếc cặp có chữ viết tắt tên anh, màu giấy cũng cháy xém ai đó đã gửi cho cô. Tất cả mọi thứ ảo ạt đổ về, chìm đắm trong sức mạnh của cơn bão đang gào rú trong tâm trí Karen. Tất cả những nỗi đau đớn, thống khổ và cả những giọt nước mắt cô đã phải trải qua. Charlie đã ở đó, trên chuyến tàu đó, chỉ có điều anh không chết. Ban đầu, ý nghĩ đó như những cơn đau dạ dày đảo tung tất cả những gì trong lòng Karen. Cô gắng gượng để không nôn thốc ra. Cô phải vui sướng chứ. Charlie vẫn còn sống kia mà. Nhưng rồi cô thần người nhìn đống tiền với cuốn hộ chiếu giả. Anh đã không cho cô biết điều gì cả. Anh đã để cô phải chịu đựng tất cả ý nghĩ rằng anh đã chết trong suốt một năm qua. Sự bối rối khó hiểu trong cô đã biến thành nỗi giận dữ. Cô ngồi đó, chăm chú nhìn tấm hình trong cuốn hộ chiếu. Whitman, tại sao, Sally, tại sao chứ? Anh đang bày ra trò gì thế? Làm sao anh có thể làm điều đó với em được chứ? Làm sao anh có thể làm điều đó với mẹ con em, Charlie? Ta đã từng yêu nhau, đã từng chung sống, đã có một mái ấm gia đình, đã đi nghỉ cùng nhau. Hai người đã nói về những điều sẽ làm khi lũ trẻ trưởng thành. Vẫn làm tình với nhau. Vậy mà tại sao anh lại có thể giả dối thế chứ? Làm sao anh có thể làm như vậy với một người anh yêu? Bỗng nhiên hai chân Karen như mềm nhũn. Tất cả số tiền này, cả cuốn hộ chiếu kia nữa, nghĩa là sao? Phải chăng Charlie đã phạm tội nào đó? Căn phòng như thu hẹp lại mãi quanh cô. Karen muốn ra khỏi căn phòng này, ngay lập tức, Karen đóng nắp hộp và gọi người. Megan Watts xuất hiện tức khắc. Tôi muốn về ngay lập tức nếu có thể. Karen nói, tay lau mồ hôi đang lăn trên má. Tất nhiên thưa bà, Megan đáp lời, tôi sẽ gửi danh thiếp thò bà. Karen hỏi, góc truyện audio.com. Đã có ai mở được chiếc hộp này ra chưa? Không, chỉ có ông nhà thôi. Megan nhìn Karen ngạc nhiên. Có chuyện gì không ạ? Không. Karen đáp, cô với tay lấy ví sách nhưng trước khi đi cô đề nghị xin một bản danh mục hoạt động của tài khoản két sắt. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại và quyết định sẽ làm gì. Được thưa bà Friedman, chỉ cần báo trước cho tôi. Khi đã ra đến đường, Karen hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh và tựa vào cột chỉ đường, dần tĩnh tâm lại. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, Charlie? Karen không dám nhìn người qua đường, sợ mọi người nghĩ mình là một kẻ điên quay cuồng với những hành động kỳ quặc trên đường phố. Có phải em đã không quan tâm đúng mức tới anh? Phải chăng em không đủ tốt với anh? Em đã yêu anh, đã đặt cả niềm tin vào anh, đã khóc thương cho anh, Charlie. Em đã đau khổ đến chừng nào khi nghĩ rằng anh đã chết. Vậy mà sao anh có thể vẫn còn sống được kia chứ? Khách chương.